Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Đến lúc Thượng Quan Thiên Giật nhận được tin tức tiến cung thì đã chậm. Tiết Ninh cùng với Vân Mộc Trần đã bị giải vào thiên lao. Lúc Thượng Quan Thiên Giật đi tới điện cần chính, Lãnh Nguyệt Hàn đang ôm vò rượu uống rượu. Lúc nhìn thấy Thượng Quan Thiên Giật, Lãnh Nguyệt Hàn cười ngây ngô nói: "Sư huynh mau tới đây, bồi chậm uống một chén." Thượng Quan Thiên Giật cùng Lãnh Nguyệt Hàn ngồi dưới đất, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Ta không tin Tuyết Ninh sẽ làm ra chuyện như vậy." Lãnh Nguyệt Hàn uống một hớp rượu, đau lòng nói: "Ngươi không tin, trẫm cũng không tin, thế mà chính nàng mở miệng thừa nhận, trẫm không có ép nàng." Lãnh Nguyệt Hàn vẻ mặt bi thống nhìn Thượng Quan Thiên Giật, tiếp tục nói: "Ngươi biết không, cho tới nay đều là trẫm lợi dụng nàng. Thế nhưng cho dù trẫm có lợi dụng nàng nữa thì nàng cũng không có tư cách phản bội trẫm." Nói xong tiếp tục uống rượu. Thượng Quan Thiên Giật nhìn Lãnh Nguyệt Hàn như vậy, căn bản không cách nào cùng hắn nói thêm nữa. Xoay người muốn đi đến đại lao gặp Khương Tuyết Ninh, ai ngờ mới vừa đi tới cửa, Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "Trẫm biết, ngươi với Vân Mộc Trần đều thích nàng." Lúc Thượng Quan Thiên Giật vừa muốn bước chân đi ra thì ngừng lại, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, thản nhiên nói: "Ta chỉ hy vọng nàng sống thật tốt, không có ý gì khác nữa." Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "Sống thật tốt, ha ha." Nói xong cười điên cuồng. Thượng Quan Thiên Giật cất bước rời đi điện cần chính, thế nhưng không đi đại lao. Hiện tại tới, chỉ sợ sẽ làm cho hắn càng thêm hiểu lầm. Hắn cũng có thể đoán trước chuyện sau này. Nếu như hiện giờ mình đến đại lao, có lẽ là có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, không đến nỗi hai người như vậy mà hành hạ lẫn nhau. Đêm đã khuya, Tuyết Ninh lặng lặng ngồi ở góc tường, vẻ mặt ngẩn ngơ. Vân Mộc Trần bị nhốt ở cách vách, hai người cứ như vậy vẫn cùng nhau im lặng. Cuối cùng Vân Mộc Trần mở miệng hỏi: "Tại sao không giải thích với Hoàng thượng? Rõ ràng có người hãm hại chúng ta, tại sao không nói?" Tuyết Ninh cười khẽ: "Có ích không, chúng ta không có chứng cớ. Mặc dù chúng ta trong sạch nhưng Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ phải cùng người khác giải thích." Vân Mộc Trần nghe xong lời nói của Tuyết Ninh liền trầm mặc. Hắn thầm nghĩ, nàng chính là một cô gái quật cường như vậy, tình nguyện mang trên lưng tội danh bất trinh cũng không nguyện giải thích. Nàng quật cường đến mức làm cho người ta đau lòng. Đột nhiên Tuyết Ninh cười nhìn Vân Mộc Trần: "Bổn cung muốn kể cho thái tử nghe một chuyện cũ, không biết thái tử có muốn nghe không?" Nói xong nàng cười nhìn Vân Mộc Trần. Vân Mộc Trần cũng dịu dàng cười nói: "Vô cùng vinh hạnh." Tuyết Ninh bắt đầu kể cho Vân Mộc Trần chuyện của mình ở thế kỷ 21. Chuyện giữa nàng và Vân Thiên hai người cùng hàn huyên đến tận đêm khuya. Vân Mộc Trần thật sự là kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến còn có thể tồn tại một thế giới thần kỳ như vậy. Càng kinh ngạc hơn là Tuyết Ninh không phải người của thời đại này, mà hắn chẳng qua là dung mạo giống với người yêu trước kia của nàng. Tuyết Ninh kể xong hỏi: "Ngươi tin tưởng sao?" Vân Mộc Trần hết sức kiên định gật đầu nói: "Tin tưởng." Hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng. Lúc Lãnh Nguyệt Hàn lảo đảo bước vào đại lao thì nhìn thấy Tuyết Ninh và Vân Mộc Trần đang tán gẫu hết sức vui vẻ. Lửa giận trong lòng hắn càng lớn. Lãnh Nguyệt Hàn một chưởng đánh tan cửa đại lao, xông vào, nổi giận nhìn Tuyết Ninh. Tuyết Ninh nói: "Hoàng thượng thật có nhã hứng, đêm khuya còn tới đại lao thăm Tuyết Ninh." Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, chẳng qua là nhìn Tuyết Ninh, cả người hắn đầy mùi rượu. Vân Mộc Trần lên tiếng giải thích: "Hoàng thượng, xin hãy nghe một lời của tại hạ và nương nương thật sự là bị oan." Trong lòng Vân Mộc Trần thầm nghĩ: "Mình luôn coi nàng như tiên tử, sao có thể dễ dàng khinh nhờn?" Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên xoay người nhìn Vân Mộc Trần, lạnh như băng cười nói: "Oan uổng, ngươi cùng hoàng hậu của trẫm trần truồng cùng nằm trên giường, bây giờ lại vội vàng nói oan uổng với trẫm." Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, giải thích: "Bất kể hoàng thượng trừng phạt Tuyết Ninh như thế nào, Tuyết Ninh cũng không có gì để nói, nhưng mọi việc không liên quan tới thái tử điện hạ. Tuyết Ninh xin hoàng thượng bỏ qua cho thái tử điện hạ." Cách chương.